sao thế chẳng nhìn thứ bàn tán để baby. Họ nhìn từ sáng sớm đến chiều tối I'm crazy. Cũng không thể check cơ sao I'm sexy lady. Cơ tôi là diva, nghe sao sao lạ quá. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, tóc tay như vậy vì tôi thích, hát cao như vậy vì tôi thích. Tại sao không nào? Ai là diva tôi không biết, bao người tranh nhau tôi không thiết. Không là diva của mọi người, tôi là diva của cuộc đời tôi. I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng, để ai cũng phải thèm giống em. I love my thighs, I love my hair. Mặc kệ hết những đứa đánh giá, ok mình nói với nó thế này. I love my body, I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng, để ai cũng phải thèm giống em. I love my thighs, I love my hair. Oh baby, you know I love you. Cause you're a diva too. Chị em hơi cứng em ơi, son môi chị hơi lì. Nhìn chị lần nữa cơ sao mà sexy lại. Không mau gọi chị là diva à, sao chị không nói ra. Tôi mặc như vậy vì tôi thích, tóc tai như vậy vì tôi thích, hát cao như vậy vì tôi thích. Tại sao không nào? Ai là diva tôi không biết, bao người tranh nhau tôi không thiết. Không là diva của mọi người, tôi là diva của cuộc đời tôi. I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng, để ai cũng phải thèm sống em. I love my thighs, I love my hair. Mặc kệ hết những đứa đánh giá, ok mình nói với nó thế này. I love my body, I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng, để ai cũng phải thèm giống em. I love my thighs, I love my hair. Oh baby, you know, you know, you know, you know. Cause you're a diva too. Cause you're a diva too. Oh, come on now. Cause baby, if you love me, stay. You're a diva too. Diva của một ai, chẳng thèm được thế giới hô hào tên mình. But I am a diva, I'm a diva, I'm a diva.